Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, thu điện thoại di động. Lại qua một vòng, tối nay tự học thời điểm, Dư lão hổ giống như điên xông tới, bắt đầu đối các bạn học soát người. Cử động này tuyệt đối là đem đoàn người đều hù dọa. Cả đám đều giống qua sân bay kiểm an đồng dạng, không dám loạn động, theo nàng trà đạp. Khi nàng lục soát Lương Tư Duy thời điểm, lấy ra một đài điện thoại, lạnh hừ một tiếng trực tiếp liền lấy đi. Lương Tư Duy muốn tranh luận một cái, nhưng là cuối cùng vẫn không dám mở miệng, yên lặng tiếp nhận loại đau này. Đã hiểu, đây là muốn không thu tay lại cơ. Đại gia rất nhanh liền kịp phản ứng. Việc này sự tình ra có nguyên nhân. Buổi sáng hôm nay thời điểm, cũng không biết lãnh đạo cấp trên rút ngọn gió nào, khả năng ăn no dỗi việc, vậy mà tới cao hơn một cấp tiến hành kỷ luật tuần tra. Tại chỗ bắt được hai vị học sinh thời gian lên lớp dùng di động chơi game. Đương nhiên cái này một trong số đó liền có Tần Phi Phú nhị đại ngồi cùng bàn Đường Uy Nhĩ. Không có cách, thường tại bờ sông đi, cái kia có không ướt giày. Điện thoại lấy đi đối với Đường huynh tới nói, kỳ thật việc rất nhỏ, hắn là không quan trọng, lại mua một đài chính là, chỉ bất quá chịu mấy ngày nhàm chán thôi. Nhưng là, Dư lão hổ lại bị cấp lãnh đạo đổ ập xuống mắng một trận. Nói nàng quản giáo không nghiêm, kỷ luật lỏng lẻo, tác phong bất chính, cho nên nàng giờ phút này tâm bên trong phẫn nộ, chỉ có thể đem lửa giận vô tình rơi tại học sinh trên thân. Đằng sau có điện thoại mang theo đồng học, bắt đầu run lẩy bẩy, đồng thời vậy vắt hết óc, nghĩ biện pháp mau đem điện thoại giấu đi. Bát tiên quá hải các hiển thần thông, có người đưa di động giấu vào ngăn kéo bên trong, vậy có người đưa di động vùi vào sách vở bên trong, càng có người đưa di động bỏ vào đồ lót bên trong. Nhưng là, những người này đều thất bại. Ngây thơ, Dư lão hổ người nào? Một đôi mắt giống như thấu thị, quần đều muốn lột, ai cũng trốn không thoát. Tần Phi nhìn xem phía trước mấy cái đồng học cực kỳ bi thảm tình tiết, trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách, bởi vì chính mình trên thân vậy mang theo một đài điện thoại. Mọi người đều biết, điện thoại bị Dư lão hổ thu đi, đại khái suất là nếu không trở lại, nàng sẽ nói, tốt nghiệp sẽ trả lại cho ngươi. Mẹ nó, đợi đến tốt nghiệp, điện thoại đều quá hạn, cái này còn không đến mức, khả năng còn muốn viết kiểm điểm, cái này liền phiền toái. Tới, Dư lão hổ chính đang từ từ tới gần, Tần Phi còn chưa nghĩ ra điện thoại giấu chỗ nào, cảm giác giấu chỗ nào đều vô dụng, thật nghĩ ném ra ngoài cửa sổ tính toán, nhưng là lại sợ nện vào hoa hoa thảo thảo. Tần Phi nhìn thoáng qua Đường Uy Nhĩ thảnh thơi tự tại Đường Uy Nhĩ. Hắn điện thoại di động bị thu, cho nên bây giờ thấy người khác điện thoại bị mất, là loại kia cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Cái này bức chính là như vậy muốn. Đúng, nhìn thấy Đường Uy Nhĩ, Tần Phi nảy ra ý hay. Cầm giùm ta, Tần Phi nhanh chóng đem điện thoại di động của mình ném cho Đường Uy Nhĩ. Làm gì cho ta, ngươi muốn chết à? Đường Uy Nhĩ cầm điện thoại di động không biết vì sao. Giấu đi à, Tần Phi thấp giọng nói ra. Dư lão hổ đã đến phía trước Ngô Tĩnh trên thân. Nàng là tổ một đến soát người. Đường Uy Nhĩ nhíu lông mày. Mau đem Tần Phi điện thoại bỏ vào trong túi. Tới, Dư lão hổ đi tới Tần Phi bên cạnh. Đứng lên, đi một vòng. Ngăn kéo mở ra, túi sách mở ra. Dư lão hổ phía trước lục soát hai tổ. Đã kinh nghiệm 10 phần. Trực tiếp ra lệnh. Tần Phi trong lòng mặc dù rất muốn chất vấn, ngươi liều cái gì lục soát ta thân, nhưng là những bạn học khác đều không ý kiến, mình cũng không muốn làm chim đầu đàn, chọc giận Dư lão hổ, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn, hảo nam không cùng nữ đấu. Dư lão hổ lục soát Tần Phi thân phá lệ cẩn thận, nên sờ đều sờ soạng, không nên sờ, vậy sờ soạng, đáng chết. Lục soát xong Tần Phi, Dư lão hổ sinh khí nhìn Đường Uy Nhĩ một chút. Đi, ha ha, Tần Phi cực đúng. Người bình thường tư duy chính là Đường Uy Nhĩ trên điện thoại di động buổi trưa bị giao nộp. cho nên trên thân khẳng định là không có điện thoại. Tần Phi liền là lợi dụng cái này một lòng thái, hoàn mỹ tránh thoát một kiếp. Đằng sau rất nhiều người, có lẽ là thấy được Tần Phi một chiêu này, vụng trộm đem điện thoại di động của mình đưa cho phía trước đã bị điều tra hơn người, đều trở về từ cõi chết. Cuối cùng, Dư Lão Hổ tại cao nhất lớp 8, cướp đoạt 5 đài điện thoại, 2 quyển sách cấm. Đương nhiên sách cấm là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngũ lao động trung thực người có trách nhiệm thiết, bắt đầu ở nữ sinh trước mặt sụp đổ, nghỉ giữa khóa, một mảnh lũ lụt, đã mất đi điện thoại người, ảo não không thôi. Diêu Minh vậy tới đối Đường Uy Nhĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Đường huynh, con mẹ nó ngươi nhanh bồi điện thoại di động ta, ngươi cái này hại chết người. Đường Uy Nhĩ mỉm cười nói ra, ta cũng là người bị hại. Hố cha a, ha ha. Tốt bao nhiêu a, cùng ta cùng một chỗ hồng trần làm bạn doái. Ngươi tê liệt, đi chết, cái này Diêu Minh là thật sinh khí. Thở phì phì đi, Dư Lão Hổ lần này đột nhiên tập kích, mặc dù làm trái chủ nghĩa nhân đạo, nhưng là không thể không nói, hiệu quả rất không tệ. Chỉ ít về sau phần lớn thời gian bên trong, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện a điện thoại đưa đến trong phòng học. Bình thường không có việc gì đều chỉ dám thả trong túc xá đầu. Đây quả thật là lại tăng cao hơn một chút người chuyên chú độ. Học tập hiệu suất cao hơn. Một vòng rất nhanh liền đi qua. Cuối tuần ban đêm, Tần Phi đúng hạn đến quán bar đi làm. Nay ngày rất nhiều người. Trước đó chưa từng có nhiều. Trời đều còn không có toàn bộ màu đen. Không sai biệt lắm tất cả ghế dài cùng phòng đều ngồi đầy. Quả nhiên tiệm mới bắt đầu càng ngày càng tốt. Tần Phi đi vào cho mỗi một người khách nhân hạ riêng lấy về sau, mới phát hiện là biểu tỷ hiệu ứng. Bởi vì tất cả khách nhân đều hỏi, làm sao cái kia châu nữ sĩ còn chưa tới? Đúng a, mỹ nữ kia đâu? Cái kia gái ngực to đâu? Ngụ ý là ghét bỏ Tần Phi. Thật là nam nhân bệnh chung a. Tần Phi đều không nghĩ tới, biểu tỷ mị lực to lớn như thế. Giống như sinh hài tử nàng, càng thêm được hoan nghênh. Nam nhân đều là phạm tiện, hơn nữa còn có một loại tâm lý thay đổi, liền là ưa thích thiếu phụ. Một chút khách nhân sau này trở về, tại vòng bằng hữu cùng trong đám trắng trợn tuyên truyền, nói người ta hắn quán ba tới một cái rất chính rất đại thiếu phụ phục vụ viên. Mị nhãn xấu hổ, vóc người nóng bỏng, rất có đáng xem, với lại vậy có thể nói đùa. Cho nên những người sói này liền nhao nhao thành đoàn mà đến rồi. Chuẩn bị thấy biểu tỷ Phương Dung. Bất quá biểu tỷ nay ngày không có tới. Nàng tiểu hài tử ngã bệnh. Cùng hồ ca xin nghỉ. Vậy nói với Tần Phi. Xin lỗi. Châu Mỹ nữ. Nay ngày xin phép nghỉ. Tán cho ta đến đem cho các người phục vụ a. Tần Phi khách khí giải thích. Không cần. Ai muốn ngươi một cái đây vung lão chọn món. Tìm Mỹ nữ đến. Không có cách, Tần Phi chỉ có thể đi gọi Trần Tâm Như. Trần Tâm Như mặc dù không phải biểu tỷ loại kia nhìn liền rất dục nữ sinh, cũng coi là một cái mỹ nữ, cho nên khách nhân còn có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, Tần Phi cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Nhàm chán liền bắt đầu quan sát một chút nay ngày rót rượu khối lượng. Quán rượu này làm lâu, Tần Phi gặp nữ nhân cũng nhiều. Tầm mắt vậy bắt đầu tăng lên không ít, không thể không nói, rót rượu khối lượng mặc dù tham gia lần không đủ, nhưng là tổng có vui mừng ngoài ý muốn, bởi vì mỗi tuần tổng có một ít nghĩ quẩn, lại còn muốn chạy đường tắt trượt chân thiếu nữ trước đến đưa tin. Dù sao cái dạng gì thức đều có một ít thanh thuần đến cực hạn, tỉ như bên trên 2 tuần đến học sinh tiểu anh, nhưng là một trò chuyện thiên tài phát hiện là tình trường lão thủ. Tao đến một nơi nào đó biến thành màu đen xe buýt. Cái này khiến Tần Phi nghĩ đến Bạch Dục Tú. Không biết nàng là màu gì. Ha ha, đêm nay mấy cái này đều rất không tệ. Lập tức liền bị khách nhân toàn bộ chọn xong. Cái này hổ ca ánh mắt quả thật không tệ. Hơn nữa còn rất hiểu khống chế chi phí. Hiện tại quán bar sinh ý là càng làm càng lớn. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. Nếu có, cái kia chính là không đủ tiền nhiều. Nó bên trong có mấy cái thanh thuần xinh đẹp, Tần Phi đã gặp rất nhiều lần. vụng trộm lưu lại phương thức liên lạc, vì về sau lưu lại quý giá tài nguyên. Dù sao Tần Phi thật trông mà thèm, làm lão bản mới biết được một chuyến này lợi nhuận là thật cao. Bên ngoài ba toai giờ mới bán 58 đánh, nơi này muốn bán được 128 thậm chí còn trộn nước. Cái khác đậu phộng dưa leo chân gà cái gì liền không cần phải nói. Giá vốn làm nhiều mảnh tiền đồ vật, cũng muốn bán được mấy chục khối. Tần Phi có đôi khi đều không có ý tứ, cảm thấy mình là lòng dạ hiểm độc lão bản. Nhưng là chuyển niệm lại nghĩ, quán ba bán là không khí, cũng không phải thực phẩm. Cái này bình thường trở lại, với lại mình công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, cũng không thể xem như lừa gạt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.